Đương nhiên, Yến Bá rõ ràng, hiện tại, hắn không có thể động thủ cũng vô dụng. Âm thanh rơi, Yến Bá rời đi, thế giới ý chí sút giảm, đế gia sự kiện kia cũng đã hoàn thành. Tiếp xuống, đế gia lực chú ý cùng tinh lực sẽ thả ở trên thân thể ngươi, chính ngươi cẩn thận. Yến Bá rời đi một cái trước mắt, Tô Trần trong lỗ tai truyền đến một thanh âm, đế phi cẩn thanh âm. Tô Trần sắc mặt biến hóa, quả nhiên, trực giác của mình là đúng, phi thường tinh chuẩn, đế gia, rốt cục muốn đem tinh lực cùng lực chú ý thả trên người mình rồi, đế gia rốt cục muốn trả thù rồi. Cảm ơn, Tô Trần mở miệng nói, hắn biết rõ, đế phi cần có thể nhắc nhở, trên thực tế đã tại đế gia cùng mình bên trong, có chênh lệch chút ít hướng mình rồi, nói thật, hắn có chút cảm động. Đế phi cần không có trả lời, đã biến mất. Ngài đối với Tô Trần vun trồng, Tô Trần để ở trong lòng. Linh Tê cùng Diên Nhi, mong rằng các chủ cùng Triệu lão, Nghiêm lão đám người có thể quá nhiều chiếu cố nhiều một chút. Tô Trần hít sâu một hơi, hướng về phía các chủ lầu, nói. Đồng thời, truyền âm cho Lăng Đồ, đem cấp độ sâu nguyên nhân, cũng giải thích một chút. Bằng không, các chủ đáy lòng khẳng định một mực có một vướng mắc. Ngươi cái hồn tiểu tử, ai? Lăng Đồ thở dài, ngược lại là có chút bình thường trở lại. Thì ra là thế, nguyên lai, không chỉ có vân tinh cổ môn nguyên nhân, còn có đế gia nguyên nhân. Mặc dù, hắn không biết đế gia là thế lực nào, nhưng, hắn có thể từ Tô Trần truyền âm nghe được ra Tô Trần kinh khủng, xa xa mạnh hơn vân tinh cổ môn. Tô tiểu tử, thật có thể gây chuyện a, nhưng cũng thật sự trọng tình trọng nghĩa, nói cho cùng vẫn là Huyền Thủy Thần Các quá yếu ớt. Lăng Đồ có chút hận Huyền Thủy Thần Các nhỏ yếu, nếu như Huyền Thủy Thần Các vô cùng cường đại, vô luận là vân tinh cổ môn hay là đế gia cũng không có sợ hãi, Tô tiểu tử cũng sẽ không tuyên bố thoát ly Huyền Thủy Thần Các rồi, cũng không cần dùng loại phương thức này tới bảo vệ Huyền Thủy Thần Các rồi. Tô tiểu tử, yên tâm đi, Linh Tê là ta cháu gái, Tiêu Diên là ta đồ đệ. Triệu Phủ Nghe mở miệng, ngươi quản tốt chính mình liền tốt. Quỷ vực chiến, ta còn là hy vọng ngươi có thể tham gia. Mặc dù, ngươi không thể đại biểu Huyền Thủy Thần Các tham gia, có thể quỷ vực chiến thật sự rất trọng yếu, là một lần đánh chính là kỳ ngộ, đừng bỏ qua. Triệu lão, ta biết, cảm ơn. Tô Trần từ đáy lòng cảm tạ, Triệu lão mặc dù có chút tính khí nóng nảy, ác miệng, nhưng tuyệt đối là hắn gặp qua nhân phẩm tốt nhất trưởng giả một trong. Tô Trần cũng là tôn kính phát ra từ nội tâm. Tô tiểu tử, không muốn hạ xuống tu võ. Nghiêm lão hít sâu một hơi, có chút cảm thán. Tô tiểu tử, nhật nguyệt cửu khiếu không muốn buông xuống, tiếp tục tu luyện. Lý Bất Hủ cũng truyền âm mà tới. Tô Trần nhìn thật sâu liếc mắt Huyền Thủy Sơn, thân hình khẽ động, ra Huyền Thủy Sơn. Tô Trần hít sâu một hơi, thần sắc có chút phức tạp, thật sự có chút không bỏ. Tô tiểu tử, hiện tại, ngươi muốn đi nơi nào? Cửu U hỏi. Đại La Hải. Tô Trần không chút do dự, đã có quyết định. Hiện tại, hắn thoát ly Huyền Thủy Thần Các, tin tức tuyệt đối sẽ trong vòng một ngày truyền khắp toàn bộ Đại La Thiên. Sau đó mang tới hậu quả chính là phiền phức một đống, không có Huyền Thủy Thần Các che chở, Cửu Thương, Thái Uyên, Hàng Hoang đều có thể dục dịch trả thù chính mình. Mặc dù Tô Trần hoàn toàn không sợ, thế nhưng chán ghét phiền phức. Huống chi, thực lực của hắn mạnh hơn, nếu như gặp phải 1.000 cái, 10.000 cái, 100.000 cái cường giả cùng một chỗ vây công đâu, cũng không tốt làm. Một cái nữa, hắn còn muốn mở ra cái thứ hai nhật nguyệt khiếu, còn muốn hấp thu bát vĩ, cần một cái địa phương an tĩnh. Chỗ nào an tĩnh nhất, không có ai quấy rầy. Không hề nghi ngờ, Đại La Hải, cái này Đại La Thiên thần bí nhất khu không người. Đại La Hải diện tích so toàn bộ Đại La Thiên lục địa diện tích còn muốn lớn hơn gấp 10 lần tả hữu. Lớn bao nhiêu đâu? Nghe nói, có 3 triệu ngàn vạn mét dài rộng. Dù sao lớn vô biên vô hạn a. trên Đại La Hải tìm một cái hải đảo, tuyệt đối là sẽ không bị người quấy rầy. Đương nhiên, Đại La Hải cũng là vô cùng nguy hiểm. Từ xưa đến nay, Đại La Hải là thuộc về không bị Đại La Thiên người tu võ chinh phục cùng thăm dò hoàn tất nơi thần bí. Đến cùng gặp được cái gì? Chính Tô Trần cũng không xác định. Nhưng nếu như sợ hãi nguy hiểm, hắn vẫn là Tô Trần sao? Quỷ vực chiến, ta vẫn còn muốn tham gia. Tô Trần một bên hướng phía Đại La Hải phương hướng mà đi, như gió như mây, tốc độ cực nhanh, một bên tự lẩm bẩm. Đến cùng như thế nào mới có thể tham gia quỷ vực chiến đâu? Tô Trần trong lúc nhất thời thật đúng là không có biện pháp gì. Nhưng, rất nhanh, hắn nghĩ tới rồi cái gì? Có lẽ, chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống đến y rồi. Tô Trần ánh mắt sáng lên, nghĩ tới điều gì, trong tay của hắn, nhiều hơn một thứ gì? Linh cơ bài. Nếu như nói, hiện tại, loại này mê mang, mê hoặc tình cảnh dưới, Tô Trần có thể nghĩ đến ai có thể trợ giúp chính mình. Ý niệm đầu tiên chính là nhân nhân, thần bí nhân nhân. Nhân nhân hoàn toàn chính xác thần bí, chí ít, Tô Trần đến nay không biết lai lịch của nàng. Hơn nữa, cùng nhân nhân tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, hắn cũng hoàn toàn nhìn không thấu nhân nhân. Nhân nhân phảng phất không gì không biết, đâu đâu cũng có. Hy vọng cái này linh cơ bài vẫn như cũ có thể sử dụng, vẫn như cũ có thể liên lạc với nhân nhân đi. Tô Trần trực tiếp dùng linh cơ bài cho nhân nhân phát tin nhắn riêng, liền hỏi một vấn đề, rất đơn giản, ta như thế nào mới có thể tham gia quỷ vực chiến. Đáng tiếc, không có ai về. Có lẽ, nàng kịp thời không ở. Ta hiện tại đi Đại La Hải đi. Tô Trần đợi trong một giây lát, không có ai, thật cũng không thất vọng, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Gần nửa ngày sau, Đại La Hải, đến rồi. Đây chính là Đại La Hải sao? Tô Trần đứng tại bờ biển, mênh mông vô bờ, cực điểm xanh lam. Lòng dạ phảng phất thoáng cái đều khai thác. Trước mắt biển, so trên địa cầu hải, thanh triệt rất rất nhiều. Hơn nữa, nước biển bọt nước thanh âm, vô cùng hùng hậu, kịch liệt. Tô Trần tra xét rõ ràng một chút, cái này Đại La Hải nước biển mật độ, so với trên địa cầu nước biển cao gấp 3 còn không chỉ. Nói đúng là, Đại La Hải nước biển rất nặng. Đối với Đại La Hải, tạm thời, ta là hoàn toàn không biết gì cả. Tô Trần cũng không có vọt thẳng động tựu ra biển rồi. Thứ nhất, hắn mặc dù có thể ngự không phi hành, nhưng vô tận trên mặt biển, ngươi có thể ngự không phi hành bao lâu? Vạn nhất vận khí không tốt, tìm không thấy hải đảo, cuối cùng, huyền khí khô kiệt, trực tiếp có thể bị chết đuối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1653, hâm mộ, ba canh, Đại La Hải, là vô cùng vô tận, mênh mông vô bờ, ngàn vạn không thể coi thường. Cho nên, Tô Trần quyết định là, thứ nhất, muốn chuẩn bị một chút vật tư, như một chút đan dược, dược thảo, đỉnh cấp yêu thú ăn thịt vân vân, những thứ này đến chuẩn bị tốt, dù sao có thương huyền giới, có rất nhiều không gian trữ vật. Thứ hai, tốt nhất, có thể gia nhập một gia biển thương đội, có thể ngồi thuyền lớn, một mực trên đường đi Đại La Hải có người vực cuối cùng lại nói. Đại La Hải đích thật là vô cùng vô tận, thần bí khó lường, có thể tầng ngoài, nhất định là có người, thậm chí tầng ngoài hải đảo cũng là có người ở. Bằng không, Đại La Thiên bên trên, những cái kia được xưng là Đại La Hải hải vực người đều là từ đâu tới. Nói tóm lại, Đại La Hải có thể chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất, có người vực, thuộc về bên ngoài, không tính sâu, sâu nhất địa phương không cao hơn 100.000 mét. Bộ phận thứ hai, nguy hiểm vực, trung tầng, cơ hồ không có ai rồi, nhưng một chút Đại La Thiên chí cường giả đã từng đi qua, chỉ là cực kỳ hiếm có mà thôi. Nguy hiểm vực bên trong khả năng có một chút không biết kinh khủng hải quái vân vân. Bộ phận thứ ba, thần bí vực, thuộc về chân chính không người vực, cho đến nay còn thuộc về sử nữ biển, không có ai đến thăm qua. Tô Trần nghĩ muốn đi là nguy hiểm vực, nghĩ muốn tại nguy hiểm vực bên trong tìm hải đảo bế quan. Có người vực quá ồn ào, có khả năng bị tìm tới, không thích hợp. Thần bí vực quá kinh khủng, Tô Trần không muốn như vậy, không đáng tin cậy. Nguy hiểm vực là cái lựa chọn tốt.

Tô Trần trước người một người trẻ tuổi quay đầu hỏi, cười nói, ánh mắt bên trong có chút tươi đẹp. Huynh đệ, ngươi tuổi không lớn lắm, thực lực rất không tệ a. Không đến 100 tuổi, nhân đạo cảnh 1 tầng, tốt thiên phú. Ngươi đoán chừng có rất lớn tỷ lệ bị chọn trúng. Lão ca ta, ai? Mở miệng người trẻ tuổi, tuổi tác cũng không lớn, hơn 400 tuổi, nhưng chỉ có dung tự hàng cổ cảnh 7 tầng, ở nơi này chút xếp hàng ứng viên bên trong, xem như yếu nhược được rồi. Lão ca, làm sao nhiều người như vậy xếp hàng? Đãi ngộ rất tốt sao? Tô Trần hỏi một câu. Cũng không, nghe nói, chuyến này ra biển là muốn hộ tống vị kia, Viên cô nương, ra biển. Viên cô nương ra giá cao. Ngọc Long Thương hội lần này cần xuất động 300 cái thuyền viên. Vẻn vẹn nhân đạo cảnh cường giả nghe nói tự không thấp hơn 100 người. Như thế vẫn chưa đủ, còn muốn nhận người. Chuyến này chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, một người có thể được đến 300 khối hải tinh. Người trẻ tuổi nhỏ giọng nói. Nói đến 300 hải tinh, đều muốn lưu chảy nước miếng rồi. Bờ biển thành trì, lấy hải tinh vì tiền tệ. Hải tinh cũng có thể dùng để tu luyện. 300 hải tinh, xem như một cái con số không nhỏ rồi. Lần này ra biển là viễn hải sao? Tô Trần lại hỏi. Đương nhiên, bằng không, làm sao cần nhiều như vậy thuyền viên? Hình như là muốn tới gần nguy hiểm vực đi. Người trẻ tuổi trịnh trọng nói. Tô Trần gật gật đầu, đã hạ quyết tâm muốn gia nhập rồi. Tới gần nguy hiểm vực, rất tốt. Tiếp xuống là dài đến 1 canh giờ nộp đơn. Cái gọi là nộp đơn trên cơ bản chính là căn cứ thực lực. Tô Trần trúng tuyển. Cuối cùng xếp hàng người có mấy 100 người, trúng tuyển 50 người. Người trúng tuyển cơ hồ đều là thuần một sắc nhân đạo cảnh 1 tầng, 2 tầng, cao nhất 3 tầng, kém nhất cũng là nửa bước nhân đạo cảnh. Tô Trần ở trong đó cảnh giới thuộc về trung đẳng, còn muốn check xuống dưới một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1654, nhất định có thể, 4 canh, đi theo ta. Chúng tuyển về sau, ở một cái giả thuyền viên dẫn đầu dưới, một nhóm 50 người đi vào Ngọc Long Thương hội. Đi vào, bị kia giả thuyền viên đưa vào thiên viện bên trong. Giờ phút này, thiên viện ngay phía trước chính giữa vị trí, đứng đấy một người trung niên người. 50 cái chúng tuyển người tu võ đều an tĩnh lại, đều hướng phía trước mặt người trung niên nhìn lại. Người trung niên mang theo màu xám trắng mũ cao, mặt chữ quốc, nhìn lên tới tương đối nghiêm túc, làn da lệch đen, hẳn là thường xuyên ra biển bị gió biển cùng liệt nhật áp chế. Người trung niên vừa xuất hiện, rõ ràng, bất kể là những cái kia đang tại xếp hàng ứng viên, vẫn là đã thành công trúng tuyển những thuyền viên kia, đều từng cái nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt bên trong là kính nể. Trung niên nhân này là, chính là nhân đạo cảnh 6 tầng cảnh. Cảnh giới này, tại Hải Võ Thành, tuyệt đối là kinh khủng rồi. Kia là Ngọc Long Thương hội thuyền lớn võ trưởng Kim Sĩ. Tô Trần trước người một người nhỏ giọng nói, nhưng, đè nén không được kích động, phảng phất gặp được thần tượng đồng dạng. Cái gọi là thuyền lớn võ trưởng, cũng chính là một gia buôn bán trên biển đội đầu lĩnh rồi. Lão Phu Kim Sĩ. Người trung niên mở miệng, trung khí 10 phần, âm thanh hùng hậu. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi thông qua được. Từ nơi này một khắc bắt đầu, các ngươi đã là chuyến này Ngọc Long Thương hội ra biển thuyền viên. Theo Kim Sĩ tuyên bố, rõ ràng, Tô Trần trước người rất nhiều người, đều kích động run rẩy. Lão Phu còn muốn nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Chuyến này, còn có một người cùng chúng ta đi ra biển. Kim Sĩ thanh âm lớn rồi một chút, hắn là ai đâu? Vân Đằng Tông chân truyền đệ tử Ngô Lập Kha. Cũng là thiên đạo bảng thượng đẳng 637 danh tồn tại. Kim Sĩ vừa mới nói xong, 50 cái mới vừa vào chọn thuyền viên, thoáng cái đều ồn ào rồi. Là kinh hỉ, cũng là kinh hãi. Trời ạ, Vân Đằng Tông chân truyền đệ tử, không nghe lầm chứ? Nghe nói, Vân Đằng Tông chính là cận thần cấp thế lực. Đúng, Vân Đằng Tông là phương viên 30.000 dặm bên trong mạnh nhất thế lực. Hình như, Vân Đằng Tông hết thảy có 3 vị đệ tử đều gia nhập tứ đại thần các một trong Thái Uyên thần các A. Vân Đằng Tông chân truyền đệ tử, trời ạ, loại thân phận này, cũng có thể được mời tới. Vậy mà leo lên thiên đạo bảng, thật là khủng khiếp. Tuyệt đối đại nhân vật a. Tô Trần ngược lại là thần sắc không thay đổi. Cẩn thần cấp thế lực sao? So với đạo kình tông siêu phàm cấp thực lực mạnh một chút, nhưng so với đệ nhất thành, chênh lệch rất xa. Cẩn thần cấp thế lực chân truyền đệ tử, cần phải có một chút thực lực a. Thiên đạo bảng hơn 600 tên. Ngô công tử, mời ngài. Một giây sau, một đạo người trẻ tuổi ảnh đi tới phía trước. Kim Xích nhanh chóng cung kính xoay người, mang theo tiếu dung, làm mời thu thập. Người tuổi trẻ kia dáng người vẫn còn có chút cao, toàn thân áo trắng, nhìn lên tới có chút phong độ bồng bềnh khí chất. Người trẻ tuổi dáng dấp không tính quá tuấn tú, ngũ quan chỉ có thể nói vẫn được, nhưng khí chất trên người vẫn còn có chút dọa người. Bên hông, một thanh tinh mỹ hoa lệ bảo kiếm, một cái tay cầm một cái tử trúc tiêu. Hắn trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhưng tiếu dung nhìn lên tới có chút người sống chớ gần, có một chút vẻ ngạo nhiên. Hắn đang là Ngô Lập Kha, thiên đạo cảnh một tầng. Chính như kim thuyền lớn võ trưởng lời nói, các ngươi rất may mắn. Đi đến phía trước nhất, Ngô Lập Kha mở miệng. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua trước mặt 50 người, sau đó mở miệng nói, rất ngạo, là chân chính tùy ý quét mắt một vòng, tựa như là bao quát chúng sinh. Nhưng ngoại trừ tâm trạng bình tĩnh không có một tia ba động Tô Trần bên ngoài, cái khác 49 người đều là nịnh nọt cùng cung kính, đều là quen thuộc, cảm thấy bình thường. Coi như Ngô Lập Kha biểu hiện nửa cao ngạo, theo bọn hắn nghĩ cũng là nên. Đây chính là tu võ giới, thực lực là hơn cường giả vi tôn. Lần này các ngươi đi theo bản công tử, nếu như các ngươi biểu hiện không tệ như vậy, chờ nhiệm vụ hoàn thành, bản công tử có lẽ sẽ dành cho các ngươi một chút ban thưởng, như ta Vân Đằng Tông ngoại môn công pháp các loại. Đây là các ngươi cả đời này lớn nhất kỳ ngộ cùng cơ hội, hy vọng các ngươi có thể bắt lấy. Cơ hội như vậy, không phải ai đều có thể có. Ngô Lập Kha tiếp tục nói, quăng xuống một cái tin tức nặng ký. Lời này vừa nói ra, đừng bảo là những thứ này mới vừa vào chọn thuyền viên rồi, chính là kim sĩ hô hấp đều nóng bỏng rồi. Cái gì là biểu hiện tốt? Ngô Lập Kha tiếp tục nói, đó chính là trên thuyền thời điểm, bản công tử để các ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Bản công tử không thích người khác nói không, cũng không ưa thích người khác hỏi tại sao. Đã nghe chưa? Kim sĩ quát đến. Vâng. 50 cái tân thuyền viên, ngoại trừ Tô Trần, đều điên cuồng vậy quát đến. Đương nhiên, nếu như các ngươi trong đó vị kia biểu hiện đặc biệt tốt, bản công tử tâm tình tốt, có lẽ trên thuyền lúc không có chuyện gì làm, chỉ điểm ngươi một hai ai, thậm chí, tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đưa ngươi mang đến Vân Đằng Tông, chỉ ít cam đoan để ngươi trở thành Vân Đằng Tông tạp dịch đệ tử. Ngô Lập Kha lại nói, vẫn là tin tức nặng ký, chắc hẳn các vị cũng đã nhìn ra, không sai, bản công tử là thiên đạo cảnh. Tại Vân Đằng Tông, bản công tử vẫn có một ít địa vị. Bản công tử là Vân Đằng Tông 17 cái chân truyền đệ tử bên trong một cái, vẫn là tuổi tác đếm ngược thứ 3 tiểu nhân cái kia. Bản công tử sư tôn chính là Vân Đằng Tông tam trưởng lão. Lấy bản công tử thân phận địa vị, nghĩ muốn trong các ngươi ai gia nhập Vân Đằng Tông, chỉ cần một câu. Hắn lời này vừa nói ra, những thứ này tân thuyền viên, con mắt đều muốn đỏ lên. Thật là kích động, trái tim đều nóng bỏng nóng rực. Nếu có thể bị Ngô công tử chỉ điểm một hai ai, phải là như thế nào một loại thu hoạch. Càng thậm chí hơn có thể cùng Ngô công tử giao hảo, bị Ngô công tử mang đến Vân Đằng Tông, như thế nào một loại vinh quang. Trực tiếp quang tông diệu tổ a. Cũng chính là giờ khắc này, lại có hai thân ảnh đi tới, chậm rãi đi tới. Một nữ tử xuyên màu xanh tím sa mỏng váy dài, dáng người cao gầy, thon thả, khí chất như lan. Một đầu tóc dài đen nhánh, thác nước vẩy áo choàng. Làn da của nàng trắng nõn vô cùng, trên cánh tay lộ trong không khí da thịt, tựa như là mỡ dê. Nhưng nàng mang theo mảng che mặt, ngược lại là nhìn không ra dung mạo của nàng. Trên người nàng có nhàn nhạt mùi thơm, bước chân vô cùng nhẹ. Khí chất của nàng là cực tốt lắm tốt. Vừa xuất hiện, liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, bao quát Ngô Lập Kha. Mà bên cạnh cô gái, còn có một cái xuyên váy dài màu đỏ, dáng dấp còn không tệ, không có đeo khăn che mặt nữ tử. Nàng so màu xanh tím sa mỏng váy dài nữ tử thoáng lui ra phía sau nửa bước, là nha hoàn. Cái này váy đỏ nữ tử thực lực không yếu, tuổi tác chỉ có hơn 200 tuổi, nhân đạo cảnh 2 tầng, xem như thiên phú không tồi rồi. Gặp qua Ngô công tử, gặp qua kim thuyền lớn võ trưởng. Kia màu xanh tím sa mỏng váy dài mang theo mạng che mặt nữ tử hơi hơi cúi đầu, đạo, âm thanh rất nhẹ, mèo âm thanh đồng dạng, rất êm tai. Huyên cô nương khách khí, huyên cô nương yên tâm, có bản công tử tại, chuyến này, ngươi tất nhiên hết sức an toàn. Ngô Lập Kha cười nói, như gió xuân ấm áp, tiếu dung ấm áp. Cảm ơn Ngô công tử. Huyên cô nương nói, tiểu thư, Ngô công tử là thiên đạo cảnh đâu. Huyên cô nương bên cạnh áo đỏ váy dài nữ tử, cũng chính là nha hoàn của nàng, tên là Tiểu Khánh, có chút vui sướng nói. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngô Lập Kha, không che giấu kính nể, có Ngô công tử bảo hộ ta nhóm, chúng ta khẳng định có thể an toàn trở lại đảo Nam Doanh. Kia là đương nhiên. Ngô Lập Kha hơi hơi ngạo nghễ, tiếu dung càng phát anh tuấn, không có chút nào điệu thấp ý tứ, tràn đầy tự tin, bản công tử không chỉ là thiên đạo cảnh, còn có thể vượt cấp 1 đến 2 cái cảnh giới chiến đấu. Còn có sư tôn ban cho ta thiên đạo đỉnh phong cấp thần binh. Huyên cô nương lại hơi hơi cúi đầu, rất thận trọng. So với nha hoàn của nàng Tiểu Khánh, tính cách của nàng tựa hồ phi thường nội liễm, cẩn thận. Khanh khách, ta là Tiểu Khánh, Ngô công tử. Nếu không phải ngươi xuất hiện, ta còn tưởng rằng Đại La Thiên người trẻ tuổi đều giống như bọn họ thực lực đây. Rõ ràng, nha hoàn Tiểu Khánh đối với Ngô Lập Kha rất có hảo cảm, nhìn chằm chằm Ngô Lập Kha, đôi mắt đẹp đều muốn bốc lên tiểu tinh tinh rồi. Nàng chỉ Tô Trần chờ 50 cái tân thuyền viên, trêu ghẹo nói. Những cái kia tân thuyền viên, từng cái chỉ có thể lúng túng cười làm lành, đắc tội không nổi. Hơn nữa, Tiểu Khánh nói cũng đúng lời nói thật, bọn hắn so với Ngô Lập Kha, chả là cái cóc khô gì. Đồng dạng là người, chênh lệch 180.000 dặm. Bọn hắn, Ngô Lập Kha cũng nhìn lướt qua Tô Trần chờ 50 người, sau đó mang theo một chút nụ cười khinh thường lắc đầu, Tiểu Khánh cô nương nói đùa. Bọn hắn trước mắt tối đa cũng chính là Vân Đằng Tông tạp dịch đệ tử cấp bậc. Tại Vân Đằng Tông, tạp dịch đệ tử phía trên còn có ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, sau đó mới là chân truyền đệ tử. Ta là chân truyền đệ tử. Tiểu Khánh gật đầu. Đương nhiên, Đại La Thiên rất lớn. Ta cũng chỉ là Đại La Thiên trẻ tuổi một đời bên trong coi như không tệ một cái đi. So với ta yêu nghiệt, cũng có. Đón lấy, Ngô Lập Kha khiêm tốn nói. Nói là khiêm tốn, vẫn là rất ngạo. Bất quá, ta sẽ cố gắng. Sẽ có một ngày, nếu là có thể gia nhập tứ đại thần các bên trong một cái, mới xem như chân chính có thực lực. Ngô công tử nhất định có thể. Tiểu Khánh thần sắc hơi hơi run lên. Nàng không phải hiểu rất rõ Đại La Thiên, nhưng cũng biết tứ đại thần các uy danh. Đêm nay trước hết mời cái giả, trưa mai đổi mới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1655, cấm chỉ một canh. Ngày kế tiếp, thanh tịnh xanh thẳm bờ biển, một chiếc nhảy vọt chừng 400-500m, rộng 100-200m quái vật khổng lồ chậm rãi động, phát ra nghẹn ngào tê minh thanh âm. Kia khổng lồ trên thuyền lớn, điêu khắc lấy ngọc long, hai cái kim quang lóng lánh chữ đại. Thuyền lớn động lực nguồn gốc tự nhiên không phải trên địa cầu thuyền lớn tua bin, hơi nước các loại, mà là linh trận, ăn không phải xăng, dầu đi sờ các loại, mà là hải tinh. Chuyến này xuống tới, nghe nói vẻn vẹn hải tinh, liền được tiêu hao vạn khối. Trên thuyền, thuyền viên đã đến đủ. Ngoại trừ chiêu mới thu 50 cái thuyền viên, còn có nguyên bản Ngọc Long Thương hội 300 cái thuyền viên, tăng thêm huyên cô nương nha hoàn,

cái thứ nhất, hất ra tên thứ hai ba nén nhang thời gian. Ngô Lập Kha cười nói, hắn tại kể một ít chính mình tại Vân Đằng Tông công tích vĩ đại, tự biên tự diễn đây. Ân, dùng cái này hoàn thiện của mình cao lớn hình tượng, nghĩ muốn dùng để hấp dẫn Huyên cô nương. Ngô công tử, ngươi thật lợi hại, lại còn duy trì Vân Đằng Tông ba loại ghi chép. Tiểu Khánh con mắt đã sớm tỏa ánh sáng, ngươi có thể dạy ta một chút nhóm Tắc Vân kiếm pháp sao? Tắc Vân kiếm pháp chính là vừa rồi Ngô Lập Kha thổi phồng một loại kiếm pháp, chính là Vân Đằng Tông chấn môn kiếm pháp một trong. Dựa theo Ngô Lập Kha lời nói, Tắc Vân kiếm pháp tiết tấu hay thay đổi, quỷ dị, dùng mũi kiếm làm dẫn, có thể hấp thu khoảng không, phá vân, bạt núi, rẽ biển, rất là mạnh mẽ. Tiểu Khánh tự nhiên là hai mắt tỏa ánh sáng rồi. Tiểu Khánh, không cho phép vô lễ. Huyên cô nương chặn lại nói, nếu là chấn môn kiếm pháp một trong, tất nhiên là không thể tùy tiện truyền thụ cho. Huyên cô nương không cần như thế, Tắc Vân kiếm pháp chia làm bên trong pháp cùng ngoại chiêu, thiếu một thứ cũng không được. Không có nhà sư cho phép, ta tự nhiên không dám loạn truyền, nhưng chỉ là dạy một chút ngoại chiêu, vẫn là có thể. Ngô Lập Kha cười nói, nhìn lên tới nho nhã lễ độ, như gió xuân ấm áp, khí chất xuất chúng, thân thiện cực kỳ. Vậy liền đa tạ Ngô công tử. Huyên cô nương cũng là có chút hiếu kỳ, nàng đến từ đảo Nam Doanh, đối với Đại La Thiên, vẫn luôn hiếu kỳ, đụng phải Ngô Lập Kha dạng này Đại La Thiên cận thần cấp tông môn hạch tâm đệ tử, cũng là muốn hiểu rõ một chút Đại La Thiên đồ vật. Có điều, nàng khá là cẩn thận, nội liễm, ngược lại là không có cùng mình nha hoàn đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng, dưới khăn che mặt, một đôi tinh xảo con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm Ngô Lập Kha, chờ mong Ngô Lập Kha tiếp xuống kiếm chiêu biểu hiện ra. Đâu chỉ Huyên cô nương cùng Tiểu Khánh chờ mong, một bên, cách một chút khoảng cách thuyền viên đoàn, cũng từng cái ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ngô Lập Kha, nháy mắt một cái không nháy mắt. Bọn hắn những thuyền này viên, chỉ có thể coi là tán tu, vẫn là tầng dưới chót tán tu, sao có thể đạt được mạnh mẽ, đỉnh cấp võ kỹ. Hiện tại Ngô Lập Kha muốn thi triển Vân Đằng Tông chấn môn kiếm pháp, ai không phải trong lòng lửa nóng, nếu là có thể thoáng học tập một chiêu nửa thức, dù là cũng chỉ là ngoại chiêu, đối bọn hắn mà nói, cũng tuyệt đối là thiên đại hảo sự rồi. Thậm chí, ngay cả Kim Sĩ đều nhìn chằm chằm Ngô Lập Kha, có vẻ hơi kích động. Ngô Lập Kha khóe miệng tiếu dung càng phát nồng đậm ba phần rồi, như có như không tự ngạo. Giờ phút này, hắn chính là tiêu điểm trong tiêu điểm, loại này môn người chú ý, cực điểm bội phục cùng mong đợi cảm giác, rất tốt. Sau một khắc, tê, một tiếng âm thanh trong trẻo, đã thấy Ngô Lập Kha trước người không khí trực tiếp bị xé nứt. Bách quang chợt hiện, mũi kiếm chướng mắt, kiếm khí dập dờn. Ngô Lập Kha bên hông cái thanh kia thiên đạo đỉnh phong cấp bảo kiếm, thoáng cái xuất khiếu. Một tay cầm kiếm, Ngô Lập Kha cả người khí chất đều trở nên lăng lệ, lại lăng lệ. Giống như tia kiếm tại thân, kiếm khí ngưng thần. Ngô Lập Kha cổ tay một cái xoay chuyển. Kiếm trong tay, tựa như là thành cực điểm tốc độ quấy chí khí đồng dạng. Tấn mãnh ba động lệnh mắt người hoa hỗn loạn. Không khí mảnh vỡ từng mảnh dập dờn, không cắt thành phấn. Thị giác hiệu quả kinh người. Càng kinh khủng chính là, loáng thoáng ở giữa, hữu kiếm vận chi ý đang chấn động. Thật mạnh. Trời ạ, quá kinh khủng. Ta đều không thể hít thở. Kiếm của ta đang run rẩy, tựa hồ muốn thần phục. Không hổ là Vân Đằng Tông chân truyền đệ tử. Tô Trần bên cạnh, thuyền viên đoàn, từng cái kích động cực kỳ, kính nể 100.000 phần nói thầm, nhìn chằm chằm Ngô Lập Kha đôi mắt đều giống như bị nhen lửa đồng dạng, quang mang sáng rực. Tiểu Khánh cũng kém không nhiều, liền xem như Huyên cô nương, dưới khăn che mặt, cũng là kinh ngạc cùng sợ hãi thán phục nương theo. Tiểu thư, là kiếm vận. Tiểu Khánh sắc mặt hơi hơi đỏ lên, kích động chết rồi, nàng nắm lấy Huyên cô nương cánh tay, nói, ha ha, Tiểu Khánh cô nương tốt kiến thức, đích thật là kiếm vận. Ngô Lập Kha nhẹ gật đầu, có chút khiêm tốn, bất quá, cũng chỉ là một đoạn kiếm vận, so với nhị đoạn, ba đoạn vân vân, chênh lệch rất rất xa đây. Thật sự là kiếm vận, trong truyền thuyết kiếm vận, mặc dù tại Đại La Thiên, tu luyện được kiếm vận thiên tài, vẫn phải có, nhưng cũng là lông phượng cổ ấu, chí ít như Kim Sí đám người, vẫn là nhân sinh lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy kiếm vận, kích động hỏng, từng cái sắc mặt đỏ lên, toàn thân đều run rẩy. Một đoạn kiếm vận đó cũng là kiếm vận, Ngô công tử, ngài thật sự là siêu cấp thiên tài. Tiểu Khánh càng là hàm tình mạch mạch rồi, Ngô công tử quá ưu tú đến nàng đều run sợ tình trạng, đáng tiếc, tiểu thư nhà mình lại, nàng là nha hoàn, cho nên, đời này vận mệnh là cùng tiểu thư dính liền nhau.